Tu La Vũ Thần, chương 2768, Lão Tổ Chi Nguyện Vọng. Góc truyện audio.com, Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập, 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào ta Sở Thị Thiên Tộc từ tổ võ hạ giới mà ra thống trị đại thiên thượng giới đã nhiều năm rồi, nếu ở dưới rất nhiều giới chi nhân, hoặc rất nhiều phàm giới chi nhân đến xem ta Sở Thị Thiên Tộc thành tựu, đều là cực lớn. Nhưng ta tộc không nên trì trệ không tiến, lại càng không nên ngồi mát ăn bát vàng, chỉ giữ vững lão tổ năm đó đánh rớt xuống thiên hạ liền biết chân. Đây cũng không phải là lão tổ chi nguyện chính là để Sở Thị Thiên Tộc ngồi lên tổ võ tinh vực bá chủ chi vị. Lão tổ chi nguyện chính là làm cho cả tổ võ tinh vực có thể cùng bình ổn định càng thêm cường thịnh. Mà tuyệt đối không phải, nội loạn không chịu nổi, bị nó vực chỗ thịt cá, bị nó vực chỗ khi nhục. Lão tổ chi nguyện, ngày hôm đó sau vô luận là ai, vô luận xuất từ cái nào thượng giới, phàm giới, hoặc hạ giới, nhưng chỉ cần hắn là tổ võ tinh vực chi nhân, chỉ cần hắn bên ngoài thời điểm, báo ra tổ võ tinh vực bốn chữ, liền sẽ được người tôn kính. Chỉ là việc này chi nạn, liền lão tổ đều không thể làm đến, bởi vậy, cái này thành lão tổ chi nguyện vọng. Vì lão tổ chi nguyện vọng có thể thực hiện, ta từng cố gắng qua, gia gia ngươi đã từng cố gắng qua, nhưng chúng ta trước mắt trở ngại lớn nhất cũng không phải là tu vi đột phá, mà là tinh vực chủ giới. Tinh vực chủ giới, đối ngoại mềm yếu vô năng, nhiều lần bị xung quanh tinh vực chỗ khi nhục mà không dám phản kháng. Là bọn chúng mềm yếu vô năng, dẫn đến ta tổ võ tinh vực ở bên trong thánh quang thiên hà, địa vị cực địa thành rất nhiều tinh vực trong mắt trò cười. Có thể tinh vực chủ giới, mặc dù đối ngoại mềm yếu vô năng, đối nội lại là bá đạo vô cùng. Bọn chúng không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực uy hiếp được địa vị của bọn hắn, phàm là có người uy hiếp được bọn chúng, liền sẽ lập tức lọt vào bọn chúng chèn ép cùng nhằm vào, thậm chí là đổ sát nó toàn tộc. Tổ võ tinh vực từng phát sinh qua nhiều lần cường đại gia tộc trong một đêm bị tàn sát thảm án. Mà người thông minh đều biết kỳ thật cái này kẻ cầm đầu chính là cái này tổ võ tinh vực kẻ thống trị tinh vực chủ giới. Thực không dám giấu giếm, gia gia ngươi năm đó chính là bởi vì lọt vào tinh vực chủ giới ám sát, thân phụ trọng thương, không thể không rời đi tổ võ tinh vực. Răng rắc nghe được nơi đây, Sở Phong song quyền lập tức nắm chặt cái kia tràn ngập nơi này sát ý càng trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn chỉ biết là tinh vực chủ giới từng chèn ép gia gia của hắn phụ thân của cùng hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà thực sự động thủ, vậy mà mưu sát gia gia của hắn. Sở Phong giờ phút này, thậm chí bắt đầu hoài nghi, gia gia hắn mất tích phải chăng cùng tinh vực chủ giới có quan hệ, phải chăng đã trải qua bị tinh vực chủ giới hắc thủ. Không chỉ là gia gia ngươi, kỳ thật năm đó ta, cũng là đã nhận ra tinh vực chủ giới bất thiện cho nên chỉ có thể rời đi, mà ở ta rời đi thời kỳ, Sở Thị Thiên Tộc là một mực bị tinh vực chủ giới giám thị bí mật. Cái kia đoạn thời kỳ Sở Thị Thiên Tộc tựa như con tin đồng dạng, bị tinh vực chủ giới một mực nắm trong tay. Bởi vì bọn hắn sợ, sợ ta trở về thời điểm, liền sẽ uy hiếp được bọn hắn, cho nên muốn dùng toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc đến áp chế ta. Góc truyện audio.com, nếu là ta sau khi trở về, dám can đảm không hề lợi cho cử động của bọn hắn, đồng thời vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ phạm vi, bọn hắn liền sẽ đồ diệt toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc. Bởi vậy, coi ta mang ngươi trở lại tổ võ tinh vực thời điểm, từng cố ý tìm cơ hội cùng bọn hắn giao thủ, đồng thời cố ý bại. Chính là bởi vì bại của ta, này mới khiến bọn hắn buông xuống cảnh giác, sau đó một dãy chuyện tin tưởng ngươi cũng đều biết. Nhưng Phong Nhi, có một việc ngươi phải biết, ta dùng ủy khuất cầu toàn, đem đổi lấy tinh vực chủ giới, đối với ta Sở Thị Thiên Tộc buông lỏng cảnh giác, để Sở Thị Thiên Tộc thoát khỏi bọn họ giám thị, cũng không phải là bởi vì ta e ngại bọn họ. Cha ngươi ta đây một đời, chưa bao giờ e ngại qua bất kể đối thủ nào. Nhưng là ta lại muốn cứu mẫu thân của ngươi. Vì thế ta còn không thể cùng tinh vực chủ giới khai chiến, chỉ ít lúc kia không thể, nếu không nếu là việc này truyền ra, gây nên ngươi cái kia thất giới thánh phủ chú ý, sợ là sẽ phải bại lộ ngươi ta phụ tử thân phận. Về phần hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên lão tổ chi nguyện vọng ta hy vọng có thể con trai của từ, Phong Nhi ngươi tới hoàn thành. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đánh bại tinh vực chủ giới, để cho ta Sở Thị Thiên Tộc thống trị tổ võ tinh vực tuyệt đối không chỉ là dã tâm, càng không phải là chỉ vì ta Sở Thị Thiên Tộc địa vị, kỳ thật càng nhiều chính là vì tổ võ tinh vực người, vì tổ võ tinh vực đây mới là lão tổ chi nguyện. Phong Nhi, phụ thân biết ngươi mới đầu cố gắng tu luyện vì chứng minh bản thân, sau đó ngươi cố gắng tu luyện vì thủ hộ người nhà cùng bằng hữu. Nhưng tu võ giả ý chí tuyệt không nên dừng bước tại này, làm ngươi có lực lượng càng mạnh, ngươi nên dùng lực lượng này, đi làm càng đúng sự tình. Hiện nay tinh vực chủ giới đã là hỗn loạn không chịu nổi, chớ nói thủ hộ tổ võ tinh vực duy trì tổ võ tinh vực trật tự, ngay cả tinh vực chủ giới người cũng ở trong tối, là một chút người không nhận ra hoạt động, tất cả đều là bản thân lợi ích, không để ý tộc khác chết sống, thậm chí không tiếc giết hại tổ võ tinh vực chi bách tính. Nếu tiếp tục để chúng nó đến thống trị tổ võ tinh vực như vậy, tổ võ tinh vực luôn có một ngày biết hủy trong tay bọn hắn, cho nên là thời điểm thay thế bọn họ. Chỉ là con đường này rất khó đi, tinh vực chủ giới sẽ không khiến người khác nguy hiểm cho đến địa vị của bọn hắn, làm ngươi triển lộ phong mang thời khắc liền sẽ bị bọn hắn liệt là cái đinh trong mắt. Cho nên muốn lật đổ bọn hắn con đường này, có thể nói nguy hiểm trùng điệp, cùng tử thần làm bạn, Phong Nhi ngươi còn nguyện ý đi đường này? Còn nguyện ý đi hoàn thành phụ thân ngươi cùng ngươi gia gia đều không thể xong ta Sở thị thiên tộc lão tổ chi nguyện vọng. Sở Hiên Viên đối với Sở Phong hỏi: "Phụ thân, ta nguyện ý, ta nhất định sẽ hoàn thành chuyện này, đạp đổ chủ giới tinh vực, vì ngài, vì gia gia, vì lão tổ, vì Sở thị thiên tộc, vì cái này tổ võ tinh vực thương sinh." Sở Phong thanh âm vang hữu lực cực kỳ vang dội, từ trong âm thanh của hắn liền có thể nghe ra Sở Phong quyết tâm. Sở Phong tuyệt đối không phải là nói cho có, hắn là thật muốn chuẩn bị tìm tinh vực chủ giới phiền phức. Kỳ thật tại tới chỗ này trước đó, Sở Phong liền đã làm xong quyết định này. Gocchuyenaudio.com Sở Phong sẽ không dễ dàng tha thứ, một cái ám hại ra ra hắn, cùng đem hắn phụ thân bước đi thế lực tiếp tục ở đây tổ võ tinh vực làm mưa làm gió. Huống chi, Sở Phong cảm thấy phụ thân hắn nói rất có lý. Bây giờ tinh vực chủ giới, trừ bảo vệ địa vị của mình bên ngoài, căn bản cũng không quản cái khác thượng giới chết sống, nếu không tổ võ tinh vực há lại sẽ phát sinh thượng giới chi môn mở ra, liền tất có một trận đại chiến, sự tình thân là tinh vực bá chủ, lại không làm chuyện phải làm, thế lực như vậy, nên đạp đổ. Dù là không vì mình, vì toàn bộ tổ võ tinh vực thương sinh, Sở Phong cũng nên làm như vậy. Vào thời khắc này, phụ thân của Sở Phong, bỗng nhiên cười. Kỳ thật ta nghe không đến câu trả lời của ngươi, bởi vì đây chỉ là một tòa trận pháp mà cũng không phải là ta. Nhưng là ta biết, Phong Nhi của ta nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, đơn giản là, ngươi là con trai của ta. Sở Hiên Viên vừa cười vừa nói, cái kia trong mắt càng là ký thác kỳ vọng. Nhìn lấy ánh mắt như vậy, Sở Phong liền phảng phất cảm thấy, thực phụ thân của chính là mình đang nhìn mình. Thế là ở trong tâm âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành lão tổ chi nguyện vọng, dù là sông pha khói lửa, cũng là muôn lần chết không chối từ. Bởi vì, đây không chỉ là lão tổ chi nguyện, vẫn là hắn gia gia chi nguyện, vẫn là hắn phụ thân chi nguyện. Giờ phút này, cũng là hắn chi nguyện. Cách chương.